Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022. Trực tiếp nữ thần. 21, ba càng, Khâu Cười tâm thần không yên. Hắn bức thiết biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn muốn cho bên người nhân tra một chút, nghe được Diệp Thiều Hoa lười biếng thanh âm. Hắn lại dừng lại, nhìn không chuyển mắt nhìn màn hình. Trực tiếp gian đại đa số nhân cùng Khâu Cười giống nhau. Không có cắt trực tiếp gian. Diệp Thiều Hoa là mưu trừng kình nhị yếu cùng từ từ giang thượng. Nàng tuy rằng không tranh không thưởng, nhưng người khác khi dễ đến nàng trước mặt, nàng không gấp trăm lần còn trở về cũng sẽ không là nàng. Âm nhạc võng lạc thượng là có. Diệp Thiều Hoa đi trước thay đổi một thân hơi chút có thể thi triển quần áo. Sau đó đi ra, làm cho người ta bàn khai đàn dương Kamani tiếp theo thả nhất thủ thập phần có sống động âm nhạc. Không có cố định động tác, đều là nàng ngẫu hứng phát huy. Eplab, Applejack, Buddha, một cái lại một cái tiêu chuẩn đến không thể tái tiêu chuẩn động tác. Làm cho xem trực tiếp mọi người không khỏi theo Diệp Thiều Hoa động tác bắt đầu vặn vẹo thân thể. Khâu Cười cũng giật mình, động hoàn hắn mới phát hiện chính mình tái làm cái gì. Cả người dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt liền trầm đứng lên. Nhưng mà còn không có hoàn. Diệp Thiều Hoa kế tiếp động tác một cái so với một cái nan. Cho dù là này không có xem qua phố vũ, không có học qua phố vũ nhân, nhìn của nàng động tác cũng đều dấy lên một loại muốn đi học phố vũ xúc động. Cuối cùng, quán quân động tác kết thúc. Đàn dương cầm ta không hiểu, nhưng phố vũ ta có chuyện muốn nói. Đại lão ngươi tới phố vũ câu lạc bộ sao? Năm nay quốc tế phố vũ đại tái chân thành mời ngài a. Năm tàu ăn xong, chỉ có thể nói đấu hổ trực tiếp nghiêu bước, đấu hổ trực tiếp nghiêu bước, người như vậy đều có thể mời đi theo. Không thể không nói, ta vừa mới còn tưởng rằng ta chính mình đang nhìn thiết mật mã đại hình trận đấu tiết mục. Ta bạn cùng phòng còn tưởng rằng là quốc tế phố vũ đại tái. Hắn vừa mới hỏi ta là người nào thay ở phóng. Các ngươi biết không? Ta bạn cùng phòng chính là thượng một lần quán quân. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, theo 400 vạn nhân khí, đã muốn biến thành 500 nhiều vạn nhân khí. Nhân còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Hôm nay buổi tối, đến đấu hổ trực tiếp tinh tú khu, liếc mắt một cái liền nhìn đến hỏa bạo hoa năm trực tiếp gian. Tinh tú khu trực tiếp gian nhân khí tất cả đều ở Diệp Thiều Hoa nơi này. Này hắn chủ bá trực tiếp gian trên cơ bản không có gì nhân. Mà từ ngay từ đầu còn có mấy chục vạn nhân khí. Buổi tối nàng ý đồ lấy ra bản thân giữ nhà bản lĩnh. Khả mỗi xuất ra giống nhau. Tiếp theo dây Diệp Thiều Hoa lại cùng nàng bá giống nhau tiết mục. Này hắn chủ bá hoàn hảo. Không có tiên minh đối lập còn không thảm thiết. Từ liên thảm, có Diệp Thiều Hoa ở. Nàng một đôi so với liền thật sự cái gì cũng không còn. Buổi tối trực tiếp đến cuối cùng thời điểm, chỉ còn lại có không đến tam vạn nhân khí. Từ khí điên rồi. Hạ trực tiếp sau, biểu tỷ tiếp một chiếc điện thoại. Thiều Hoa, vừa mới trung âm nhạc nghĩ đến giáo thụ gọi điện thoại cho ta. Biểu tỷ mờ mịt nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Hắn hỏi ngươi muốn hay không đi bọn họ trường học. Muốn hay không ra ngoại quốc tiến tu một chút, chuyện này hắn toàn quyền phụ trách, đương nhiên biểu tỷ còn có những lời khác cũng không nói gì. Giáo thụ nói không chỉ có là chuyện này, vừa mới vị kia giáo thụ còn vô cùng đau đớn. Hỏi nàng vì cái gì nhân tài như vậy trở về trực tiếp. Này không phải dậm chân giận dữ sao? Không có tiền hắn hội giúp đỡ nàng. Biểu tỷ không biết Diệp Thiều Hoa đạn đàn dương cầm trình độ cao bao nhiêu. Bởi vì nàng không hiểu đàn dương cầm, nhưng là vừa mới Diệp Thiều Hoa đạn đàn dương cầm thời điểm. Chính nàng cũng bị Diệp Thiều Hoa cảm xúc tác động, sau đó nàng cắt đứt điện thoại, còn đi thăm dò một chút giáo thụ nói tên chính mình. Còn có tên mặt sau hảo vài cái danh hiệu, càng thêm mờ mịt, không cần. Ta liền đứng ở tinh tú khu không đi, Diệp Thiều Hoa cười lạnh. Không phải làm cho nàng đứng ở tinh tú sao? liền hỏi Từ Từ bọn họ thích khó chịu. Hết chương.